Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1265, Tử Phủ An Bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Nam Thiên Đình đại quân xuất động, sớm có hiệp vực thiên thần tra xét đến động tĩnh, truyền quay lại tin tức mặc dù Tử Phủ Thần Vương, Hình Thiên cùng Ám Dạ Thần Vương sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến hiệp vực tu sĩ truyền tới tình hình, thần sắc chưa phát giác ra đang lúc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Ám Dạ Thần Vương trong mắt đột nhiên hiện lên một cái vẻ châm chọc, hắc cười một tiếng, đạo: xem ra cái này Tam Đại Hoàng tộc là hạ quyết tâm muốn san bằng hiệp vực, bực này trận thế đối phó ma tộc đều rất đáng làm. Hình Thiên buồn bực nói: các ngươi nói làm sao, lão tử chỉ biết đánh nhau, làm sao nghênh địch thì phải làm sao giao cho các ngươi. Ám Dạ Thần Vương nhún vai nói: bản vương liền làm ám sát tạm được, những thứ khác cũng không hiểu, Tử Phủ đến đây đi. Tử Phủ Thần Vương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói: nên làm lâm dịch đều đã bố trí xong, kế hoạch của chúng ta đơn giản chính là hai chữ: kéo dài, chỉ phải tận lực kéo dài thời gian, chờ lâm dịch xuất sơn, cửa ải này chắc chắn có thể bình yên vượt qua. Hải Tinh ở một bên chen miệng nói: sư tôn tại trận pháp lên tạo nghệ cực cao, hắn nói qua cái này hộ vực đại trận đủ để ngăn trở phía Nam Thiên Đình đại quân thời gian một năm. Ân, cho dù lần này phía Nam Thiên Đình xuất động thần vương đông đảo, nhưng chắc chắn cũng rất khó tại trong vòng một năm công phá chúng ta hộ vực đại trận. Vương Kỳ cũng gật đầu nói: đối với lâm dịch trận pháp hiệp vực tu sĩ cảm thụ sâu nhất, đối với hắn cũng nhất tự tin. Theo lâm dịch xuất đạo đến nay, gặp phải đối thủ cường đại, thường thường đều có thể lấy trận pháp thắng vì đánh bất ngờ, đạt được ưu thế. Tại Thường Dương Sơn đỉnh núi có 102 chi chiến trong, lâm dịch càng là sẽ trận pháp hoàn mỹ dung nhập chiến đấu kịch liệt trong, liền ở đây thần vương đều trở nên sợ hãi than. Tại hiệp vực trong lòng mọi người, chỉ cần lâm dịch nói có thể ngăn ở phía Nam Thiên Đình đại quân thời gian một năm, liền nhất định có thể ngăn trở một năm. Tử Phủ Thần Vương gặp hiệp vực mọi người tràn đầy tự tin, thần sắc không đành lòng nói thẳng đà kích, chỉ là ý vị thâm trường nói ra: chỉ là sợ cái này ở giữa xuất hiện cái khác biến số tại thiên giới trong, đối với trận pháp quả thật có một người tạo nghệ cực cao, có thể không kém lâm dịch, hắn nếu không đến coi như vạn sự đại cát. Hiệp vực mọi người không có cảm giác gì, một bộ không sao cả thần sắc, nhưng Hình Thiên cùng Ám Dạ Thần Vương lại cả người chấn động, rõ ràng đoán được Tử Phủ Thần Vương trong miệng chi thân phận của người. Tử Phủ Thần Vương thở sâu, nhìn về phía Phong Khinh Vũ trầm giọng nói: người mau tiến nhập Đông Phương Thiên Đình, sẽ phía Nam Thiên Đình đại quân đột kích tin tức truyền đi, dặn Võ Vương toàn lực trợ giúp. Tuân mệnh, Phong Khinh Vũ lôi lệ phong hành, lập tức xoay người rời đi. Tử Phủ Thần Vương hài lòng gật đầu, sau đó xoay người, thấp giọng nói: Ám Dạ, nếu như người nọ đến đây, ngươi cũng chỉ có một nhiệm vụ, đem ám sát. Đương nhiên, trăm triệu không thể thân phạm hiểm, như sự tình không thể làm, mau trốn xa. Yên tâm, bản vương khác không được, chạy trối chết bản lĩnh người ngoài cũng không so được. Rồi hãy nói người nọ tuy rằng trận pháp tạo nghệ sâu đậm, nhưng không có nghe nói hắn có thủ đoạn lợi hại gì, nếu là bị ta cận thân, phải giết chi. Tử Phủ Thần Vương lắc đầu nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sai rồi, nghìn vạn không thể khinh thường. Người nọ lai lịch thần bí, có thể so với ta ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Hiểu rồi, Ám Dạ Thần Vương gật đầu, thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, lặng yên lặn ra hiệp vực. Tử Phủ, lão tử khi nào xuất chiến? Cho dù nghe nói phía Nam Thiên Đình có 300 vị thần vương tới cứu viện, Hình Thiên vẫn là vui mừng không hãi sợ, ở một bên đằng đằng sát khí, nóng lòng muốn thử. Tử Phủ Thần Vương cười mắng: người cái này cùng ta cùng nhau, ở nơi này hộ vực đại trận trung đằng chứ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Gì đồ chơi, chúng ta liền mắt thấy bọn họ xông trận. Hình Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, rõ ràng có chút không cam lòng. Tử Phủ Thần Vương không coi là xử, giải thích: nếu như bọn họ thực sự là dựa vào cậy mạnh phá trận, chắc chắn lâm dịch nói sẽ không sai, trong vòng một năm hiệp vực hẳn là không việc gì. Nhưng nếu là người nọ đứng ra, liền khó mà nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, là Ám Dạ hấp dẫn cái khác thần vương chú ý, giúp hắn sáng tạo một kích phải giết cơ hội. Thành, nghe lời ngươi. Tử Phủ Thần Vương xoay người lại nhìn phía Tử Phủ Tiên Các, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, ngưng chú tại lâm dịch trên người, lẩm bẩm đạo: trận chiến này then chốt vẫn còn ở vô ngươi, không biết ngươi có thể hay không không phụ sự mong đợi của mọi người, sống qua cửa ải này. Không quá nửa ngày, đang ở hiệp vực trong tu sĩ, đã mơ hồ nghe được xa xa truyền tới tiếng sấm, phảng phất có thiên quân vạn mã chính lấy thế lôi đình bôn tập tới. Mặt đất bắt đầu lay động, chu ma trong chiến trường trồng chất bạch cốt vỡ vụn, không ít tàn phá thần khí đều nhảy lên. Phía Nam Thiên Đình đại quân còn chưa chân chính xuất hiện, hiệp vực chư thần liền cảm thụ được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách. mặc dù là bọn họ đối mặt vứt bỏ vùng đất chư thần liên minh cũng chưa từng xuất hiện qua loại cảm giác này. Hết hồn, sau một lát, xa xa phía chân trời lóe ra ba loại màu sắc bất đồng quang mang, thẳng vào Vân Tiêu, một cổ ba sắc hồng lưu cuộn trào mãnh liệt mà tới trước, thanh thế kinh người. Chớp mắt tam đại hoàng tộc tụ tập trăm vạn thiên thần đại quân, liền đem hiệp vực ba phương hướng vây chật như nêm cối, chỉ có tấm tựa đông phương thiên đình phương hướng có thể may mắn tránh khỏi. Phía nam thiên đình đại quân vây quanh tốc độ cực nhanh, kẻ khác líu lưỡi, hơn nữa tại bôn tàu trong, trăm vạn thiên thần đại quân vẫn như cũ vẫn duy trì trận hình, trong lòng bất loạn, rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Mỗi một hoàng tộc đại quân trước kia, đều đứng thẳng mấy nghìn tên thần tướng, trong đó không thiếu có tướng bảng người trong, từng cái một lạnh lùng nhìn chằm chằm hiệp vực trong tu sĩ, không nói được một lời, đằng đằng sát khí. Hơn 300 vị thần vương tản ra khí tức kinh khủng, đạp không mà đứng, cư cao lâm hạ nhìn hiệp vực mọi người, phảng phất đang nhìn một đám người chết. Mặc dù sớm có chuẩn bị, mặc dù hiệp vực chư thần thân kinh bách chiến, thậm chí trải qua di khí thần chiến, nhưng loại này tính áp đảo thực lực sai biệt vẫn để cho tim của bọn họ hung hăng nhéo lên. Chưa phát giác ra đang lúc hiệp vực chư thần lòng bàn tay lạnh lẽo, đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hơn 300 vị thần vương. Mỗi người đều có thể tại trở mình tay trong lúc đó, đưa bọn họ toàn bộ chấn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt loại áp lực này, muốn nói không khẩn trương đích thực quá giả. Tử phủ thần vương xoay chuyển ánh mắt cảm thụ được hiệp vực chư thần tình huống, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Đám này hiệp vực tu sĩ tố chất đã vượt qua xa dự tính của hắn, đổi thành tầm thường thiên thần, lúc này sợ là muốn sợ đến sắc mặt tái nhợt hồn phi phách tán. Lúc này bọn họ tuy rằng vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn có thể bảo trì chấn định bất loạn đầu trận tuyến, đã để cho tử phủ thần vương cảm thấy vui mừng. Nói thật đi, đối mặt hơn 300 vị thần vương áp bách, liền tử phủ thần vương đều cảm nhận được một cổ áp lực. Nhưng ở cái này thời kỳ phi thường, tử phủ thần vương lại không thể bộc lộ bất kỳ ý sợ hãi, đột nhiên cười lớn một tiếng, đạo. Hiệp vực các đạo hữu, các ngươi cũng không nên bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, phía nam thiên đình trăm vạn đại quân tại biến hóa này trận hình, cho chúng ta biểu diễn đây. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh truyền đến mấy tiếng cười khẽ, hiệp vực bên trong bầu không khí hòa hoãn không ít, một chút tu sĩ cũng đột nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều. Tử phủ thần vương cùng hình thiên phóng người lên, cũng không có che giấu thần vương khí tức ầm ầm tản ra. Tử phủ thần vương hai mắt nổ bắn ra hai đạo tử quang, hét lớn một tiếng. Tử phủ ở đây, để cho bản vương nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào dám can đảm phạm ta hiệp vực. Những lời này nói xong nói năng có khí phách đằng đằng sát khí tại trăm vạn thiên thần trong đại quân liền đưa tới một chút rối loạn. Tử phủ thần vương cũng là thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương, thanh danh hiển hách, hôm nay cùng hình thiên đứng sóng vai, đối mặt 300 vị thần vương trận thế, khí thế lên dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Cách chương.